Chương 6. Không thể gục ngã. Vài tuần sau đó, tâm trạng của Sâm Cầm vẫn thất thường, lúc vui vẻ, lúc trầm ngâm. Tôi hỏi liệu có phải nó lại tiếp tục thất tình không? Nó cười ha hả, tuyên bố là vừa để trôi một cục tình rất to, có khả năng không bao giờ vớt lại được. Tôi cũng phán rằng thất tình là trạng thái không còn xa lạ gì với nó, vì thế việc gì phải xoắn nhỉ? Sâm Cầm gật gù, vỗ vỗ vai tôi vài cái rồi ôm túi đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn điệu hất tóc kiêu hãnh của nó mà lòng chợt dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ. Đã từ lâu, mọi niềm vui hay nỗi buồn của Sâm Cầm đều khiến tôi lo âu và thấp thỏm, như nó là một phần ruột thịt của tôi vậy. Mà suy cho cùng, ngoài bà nội ra, tôi chỉ còn Sâm Cầm là người thân thiết nhất. Không vui buồn với nó thì biết chia sẻ cùng ai bây giờ? Sâm Cầm vừa đi khỏi, tôi cũng dắt xe đến thăm bà nội. Đã lâu lắm rồi mới có dũng khí để đến thăm bà. Hồi bà còn ở dưới quê, mỗi ngày cuối tuần tôi đều hí hửng nhảy lên xe buýt về nhà, đôi khi chỉ để nghe bà thủ thỉ dăm ba câu chuyện ngày xưa, hay lại ngủ với bà một đêm, dụi đầu vào má bà để ngửi mùi cay cay nồng nồng của miếng trầu bà nhai. Với tôi, bà là cả một vùng ký ức, một trời yêu thương và một nơi chốn bình yên cho tôi trở về sau mỗi lần mỏi gối chồn chân. Tôi ước được quay lại ngày đó, lúc bà còn khỏe mạnh và minh mẫn, ngày mà chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân từ xa là bà biết tôi đã về. Bà nội giờ chuyển hẳn lên thành phố sống với chú thím. Sau một cơn đột quỵ, hai chân bà đi lại khó khăn và mất trí nhớ. Bà chỉ nhớ những gì thuộc về quá khứ. Có đôi lúc bà lảm nhảm gọi tên bố tôi, mẹ tôi, rồi cả tôi nữa. Nhưng khi tôi ngồi trước mặt bà lại không biết tôi là ai. Mỗi lần đến thăm, tôi thường vùi đầu vào ngực bà để mặc nước mắt thấm ướt chiếc áo đã lâu không còn thoang thoảng mùi hương trầu ngày xưa nữa. Tôi yêu bà hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng tôi rất sợ mỗi khi phải đến thăm bà. Không phải vì tình cảnh của bà khiến tôi quá đau lòng, mà vì thím tôi. Tôi không muốn gặp người đàn bà ấy, không muốn nghe những lời bà ta nói, và càng ngày tôi càng không muốn liên quan gì đến con người tệ bạc ấy. Mà chẳng phải mình tôi nghĩ thế, chính bà ấy cũng chả mong mỏi gì sự có mặt của tôi ở đó. Còn nhớ hồi tôi học đại học, mỗi lần thấy tôi đến chơi, thím thường than nghèo kể khổ vì nghĩ tôi đến xin tiền là chính. Sau này mỗi lần chú tôi từ trong miền Nam ra, chú gọi tôi về nhà ăn cơm thì bà ấy theo sát tôi từng bước, sợ tôi thiếu thốn quá mà ăn cắp đồ đạc trong nhà. Tôi nhận ra rằng trong mắt một người tham tiền hẹp hòi như thím tôi thì chẳng có ai không mê của cải cả. Bà luôn coi của cải là thước đo cho lòng tự trọng của con người, và tôi đương nhiên là đứa không có một chút tự trọng nào rồi, vì trong túi làm gì có xu nào. Từ hồi bà đổ bệnh, chú đón bà lên thành phố ở với thím cho tiện chăm sóc. Tôi bất đắc dĩ phải đến đây hàng tháng, chủ yếu là để thăm bà và góp một ít tiền cho thím. Dù chú tôi làm việc ở miền Nam, năm về vài lần nên không hề biết việc thím tôi đối xử với bà như thế nào. Chú ấy vẫn tự hào rằng vợ mình là một cô con dâu hiếu thảo với mẹ chồng. Nhiều lần tôi định nói, nhưng nhìn ánh mắt tự hào, tin tưởng của chú dành cho bà ta, tôi không đành lòng. Nhiều lần đến thăm bà, nghe những lời bóng gió chỉ chiết của thím dành cho bà mà tôi thấy chua xót vô cùng. Tôi đã thề là sẽ tích lũy tiền bạc, làm việc chăm chỉ để một ngày nào đó đón bà về sống với mình. Dù nghèo khổ hay khó khăn đến mấy, Chỉ cần có bà ở bên, tôi tin mình sẽ làm được. Cứ nhìn thấy tôi là thím đã đưa đẩy ngay việc. Tôi lâu rồi không đến thăm bà, không chịu gửi thêm quà cáp gì cho bà cả. Biết tính bà ta nên tôi không giải thích gì nhiều, nhanh chóng dúi vào tay thím túi cam kèm theo chiếc phong bì chuẩn bị sẵn. Thím liếc cái phong bì rồi đút nó vào túi quần, đi thẳng lên nhà. Tôi cũng chả lấy thế làm buồn. Thím tôi vốn là con người ưa vật chất, không có gì khiến bà ta vui bằng có tiền và cũng chả có gì khiến bà ta đau khổ hơn là mất tiền. Thế đấy, trong cuộc sống này, nhiều lúc đồng tiền có thể biến tình máu mủ thành một thứ lạnh lùng, tàn nhẫn và tanh lợm mùi kim tiền như vậy đấy. Bà vẫn đòi ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng, bất kể là ngày hay đêm. Có lẽ trong tiềm thức của mình, bà vẫn luôn nhớ đến những đêm trăng dịu dàng ở quê ngày nào. Tôi lau mặt và bóp chân cho bà, kể vài ba câu chuyện vu vơ. Thì thoảng bà lại nheo mắt nhìn tôi một cách xa lạ rồi hỏi: "Cô là ai?" Mỗi lần như thế, tôi lại nắm tay bà thật chặt, nhìn sâu vào mắt bà. "Bà ơi, cháu là Trang Thanh đây." Bà ngồi gật gù, xoa đầu tôi như ngày còn bé và thì thầm: "Trang Thanh, Trang Thanh, bà nhớ cháu lắm." Tôi úp mặt lên lòng bàn tay bà, khóc rưng rức. Có rất nhiều điều tôi muốn nói cùng bà, có rất nhiều yêu thương tôi muốn dành cho bà, nhưng làm sao để bà hiểu đây? Khi nước mắt ướt đẫm tay, tôi thấy bà giật mình rụt tay lại, đẩy tôi ra và hỏi một cách vô hồn: "Cô là ai?" Tôi nhẹ nhàng lau khô tay bà rồi đáp lại một cách kiên nhẫn: "Cháu là Trang Thanh." Bà gật gật đầu rồi hỏi lại: "Cơm đâu? Ăn cơm đi." Cả ngày hôm ấy, khi thì bà gọi tên tôi, khi thì bà gọi tên cô giúp việc, chốc chốc lại gọi mẹ tôi. Trong trí nhớ của bà giờ lộn xộn và rối rắm như một miếng bùi nhùi treo trên xó bếp. Dù bà không còn nhớ nổi khuôn mặt tôi, không nhớ rõ tên tôi, nhưng mỗi khi được nói chuyện cùng bà, được vuốt ve đôi bàn tay nhăn nheo của bà là tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết. Trước khi về, tôi thì thầm vào tai bà: "Bà ơi, bà chờ cháu nhé. Cháu sẽ cố gắng để hai bà cháu mình được sống cùng nhau." Chẳng biết bà có hiểu những gì tôi nói không, mà bà gật đầu mỉm cười với tôi một cách trìu mến. Tôi thơm lên vùng trán nhăn nheo của bà, ôm bà thật lâu trước khi rời khỏi căn phòng ngây ngây mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền ấy. Tôi xuống bếp, dúi cho chị giúp việc một ít tiền nhờ chị chăm sóc bà. Ở nhà này, ngoài người giúp việc cho bà ăn, tắm rửa cho bà thì không một ai bước vào phòng bà nữa. Chỉ những lúc chú tôi từ xa về, bà thím Quý Hóa mới đảo qua phòng bà vài phút để chứng minh với chú là mình vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người con dâu. Tôi biết thím sợ chú tôi sẽ cắt ngay khoản viện trợ hàng tháng nếu chú biết việc bà ta bỏ mặc bà nội tôi. Vì thế, dù khó chịu và tiếc tiền đến mấy, thím cũng cắn răng thuê một cô giúp việc để vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc bà cho thím rảnh nợ. Tôi vừa dắt xe ra cổng, thím đã vội vàng chạy theo, kéo tay than nghèo kể khổ như hàng trăm lần trước. Nào là dạo này giá thực phẩm tăng, thuốc tăng và cả lương ô xin cũng tăng, thím khó lòng chi trả nổi. Nào là chú mày làm ăn khó khăn nên gửi tiền về cũng vơi đi nhiều lắm. Tôi hiểu ngay ra vấn đề, liền móc ví, lấy thêm ít tiền dúi vào tay bà ta: "Đây, cháu đóng thêm tiền ăn cho bà." "Ừ, phải thế chứ. Cháu cũng là cháu của bà, cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng bà chứ. Bỏ cho một mình thím lo sao được." Vâng. Mà này, thím đang định mấy nữa đưa bà về quê sống thôi. Ở đây chật chội, lại đắt đỏ, thím sợ không kham nổi. Nhưng mà ở quê bà đâu còn ai nữa ạ? Ôi giời, không còn ai thì thuê một người chăm nom là được. Ở quê thuê giúp việc rẻ lắm. Mày lo một nửa, thím lo một nửa. Thế cho thím đỡ phiền, mà mày cũng rảnh nợ để còn lấy chồng. Tôi lạnh người, không nói thêm được câu gì nữa. Đành dắt xe ra khỏi cổng mà lòng nặng trĩu. Trời ơi, nếu bà còn minh mẫn, bà nghe được những lời này chắc là đau lòng lắm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì bà bị mất trí khi sống trong ngôi nhà này. Có lẽ việc nhớ nhớ quên quên ấy sẽ khiến đầu óc bà thanh thản và dễ chịu hơn nhiều. Khi tôi chuẩn bị lên xe nổ máy, thím tôi vẫn cố thò cổ ra nhắc nhở. Này, nghĩ cho kỹ vào nhá. Tao sợ mấy nữa bà qua đời trong nhà tao thì xui xẻo lắm. Tôi gật đầu phóng xe đi và những giọt nước mắt lăn tràn trên gò má. Trên đường về, tôi bắt đầu nhẩm tính những khoản chi phí và cách sắp xếp công việc như thế nào để sớm đưa bà ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Tôi muốn những ngày cuối đời bà được sống trong yêu thương và trân trọng. Tôi sẽ làm được. Bà ơi, hãy chờ cháu nhé. Tôi nằm vật xuống giường, nước mắt khô lại làm hai bên má dường như căng ra. Tôi muốn đón bà về ngay lập tức. Tiền có thể cố gắng thu xếp được, nhưng còn người trông nom thì sao? Bà không thể ở nhà một mình, còn tôi thì không thể bỏ việc để ở nhà chăm sóc bà được. Như thế hai bà cháu sẽ sống bằng gì? Những lo lắng luẩn quẩn trong đầu khiến tôi không thể nào chợp mắt được. Đêm nay một đêm dài với bao bộn bề tính toán. Sâm Cầm vẫn chưa về dù đã hơn 1 giờ đêm. Tôi nghĩ có khi nó ngủ lại chỗ bố nó nên không gọi điện hỏi han gì nữa. Loay hoay mãi không ngủ được, tôi ngồi dậy. Với tay mở laptop rồi ngồi khoanh chân trên giường. Lâu lắm rồi không có thói quen chat chít vào ban đêm, cũng không tham gia bất cứ mạng xã hội nào như các bạn cùng trang lứa. Có lẽ tôi già quá so với cuộc sống sôi động của những người trẻ khác. Tôi chẳng quan tâm, miễn mình tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại là đủ. Cuộc sống của ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu ta tự biết thế nào là đủ cho bản thân, đúng không? Mở tờ báo điện tử quen thuộc, tôi lướt qua vài tin tức giải trí trong ngày, chợt khựng lại vì một bức ảnh. Ảnh của một người đàn ông quá đỗi quen thuộc đang bị còng tay. Tôi dụi mắt thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Không, không thể nhầm. Tôi đưa mắt liếc nhìn dòng tít báo phía trên bức ảnh. Một giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì tội buôn lậu và lừa đảo. Tôi bàng hoàng ngồi xuống, rồi vội vã cầm lấy điện thoại gọi cho Sâm Cầm. Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên, nhưng Sâm Cầm không nhấc máy. Thêm nhiều hồi chuông nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi như ngồi trên đống lửa. Trời ơi, không biết Sâm Cầm đã biết việc bố nó bị bắt chưa? Tôi linh cảm có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra mà Sâm Cầm không thể làm gì. Sâm Cầm, mày đang ở đâu? Tôi bấn loạn đi lại liên tục trong phòng và không ngừng gọi nó. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những hồi chuông dài, lạnh lẽo. Tôi vội vã khoác thêm áo, đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi sẽ đi tìm Sâm Cầm. Chắc nó đang buồn lắm, đang ngồi khóc ở đâu đó ngoài kia. Vừa đẩy cửa ra, tôi thấy Ria Mép đang đứng hút thuốc trước cửa từ lúc nào. Tôi không có nhiều thời gian để hỏi anh ta đứng đây làm gì? Chỉ lặng lẽ lách qua người Diêm Ép để đi ra cổng. Diêm Ép kéo tay tôi. Gia Cầm chưa về đúng không? Ừ, tôi đang định đi tìm nó. Cô biết cô ấy ở đâu à? Không, nếu biết tôi đã không phải đi tìm. Diêm Ép vứt điếu thuốc xuống sân, bước lên trước kéo tay tôi cùng đi. Tôi đi cùng cô. Đã xảy ra chuyện gì phải không? Tự nhiên tối nay tôi thấy nóng ruột quá. Ừ, có chuyện. Tôi không còn tâm trí để giải thích cho Diêm Ép chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cố bước đi thật nhanh để mong tìm thấy Sâm Cầm nhanh nhất có thể. Chắc nó buồn và thất vọng lắm. Nó đã cố kéo bố mình ra khỏi vũng lầy do chính ông tự giăng ra. Nhưng dường như càng kéo, ông ấy càng dấn sâu vào. Tiền bạc, lợi ích và những thứ phù phiếm khác đã khiến ông ấy mê muội. Tôi không tiếc nuối gì cho bố Sâm Cầm, chỉ thương bạn tôi, người đã bất lực trong việc kéo bố trở lại con đường chân chính. Chắc giờ này, nó ở một quán bar nào đó, uống rượu và khóc thật nhiều cho trôi hết nỗi đau khổ và thất vọng mà nó vừa trải qua. Diêm Ép và tôi đã tìm kiếm khắp nơi. Chúng tôi đến những quán bar mà Sâm Cầm thường lui tới, những quán cà phê mở muộn hay lang thang dọc con đường mà mỗi lần thất tình nó hay đi. Đã gần 4 giờ sáng, bóng dáng Sâm Cầm không thấy đâu. Tôi ngồi sụp xuống vệ đường với vẻ mệt mỏi và lo lắng, không thể nào che giấu. Diêm Ép ngồi xuống cạnh tôi. Mắt anh ta đỏ ngầu lên, chậm rãi châm một điếu thuốc, đưa lên miệng. Có khi cô ấy về nhà đánh một giấc no say rồi cũng nên. Hay chúng ta về xem thế nào đã. Tôi hy vọng thế. Tôi đứng dậy, chợt điện thoại trong túi reo lên. Lật đật mở điện thoại ra. Tôi tươi cười, giơ ra trước mặt Diêm Ép. Là Sâm Cầm, chắc nó về nhà thật rồi. Diêm Ép không giấu nổi sự vui mừng. Anh ta khoác tay, ra hiệu, nôn nóng bảo tôi nghe điện thoại. Tôi áp điện thoại vào tai, hỏi dồn. Sâm Cầm à, mày ở đâu đấy? Tao tìm mãi. Bên kia vang lên tiếng thở mạnh, giọng một người đàn ông vang lên. Cô là bạn của cô ấy đúng không? Tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của cô ấy nên gọi lại. Cô làm ơn báo cho gia đình nạn nhân biết là cô ấy đang cấp cứu ở bệnh viện nhé. Có chuyện gì thế này? Sâm Cầm làm sao? Nó bị tai nạn ư? Bệnh viện nào? Tôi hoảng loạn, lắp bắp, đủ các câu hỏi trong điện thoại. Khi người đàn ông ấy thông báo bệnh viện nơi Sâm Cầm đang cấp cứu, cũng là lúc chân tôi như khuỵu xuống. Diêm Ép giật điện thoại của tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Anh ta lao ra đường, chặn một chiếc taxi và đẩy tôi lên đó. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, đầu tôi không nghĩ được gì, nước mắt cứ thế rơi. Sâm Cầm của tôi ơi, hy vọng là nó không sao. Hy vọng nó chỉ bị xước tay, xước chân thôi. Mà không, nếu chỉ nhẹ thế thì nó đã gọi điện cho tôi rồi chứ. Còn Diêm Ép cứ chồm người lên, giục tài xế đi nhanh hơn. Tôi biết Diêm Ép cũng lo lắng và sốt ruột không kém gì tôi. Khi chúng tôi đến bệnh viện, Sâm Cầm đang ở trong phòng hội chẩn. Họ không cho người nhà vào. Dù chúng tôi cố gắng hỏi thăm tình trạng của nó, nhưng ai cũng nói chờ kết quả hội chẩn. Tôi ngồi xuống ghế, úp mặt lên lòng bàn tay, rồi lẩm bẩm cầu khấn cho Sâm Cầm. Diêm Ép xoa đầu tôi, nói nhỏ. Không sao đâu, cô ấy rất mạnh mẽ mà. Tôi ngẩng đầu nhìn Diêm Ép, đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu xuống. Anh ta an ủi tôi, cũng là để an ủi chính mình. Tôi lặng lẽ gật đầu. Cả hai nhìn chằm chằm vào biển hiệu cấp cứu đang nhấp nháy ở hành lang. Lúc này tôi chợt nhớ ra, chẳng phải Bắp Ngô đang làm ở đây sao? Tôi sẽ gọi cho hắn để xem có giúp được gì không. Dù sao vào viện mà có người nhà là bác sĩ vẫn tốt hơn chứ. Nghĩ là làm, tôi nhấc máy gọi cho Bắp Ngô. Vừa nghe tin hắn đã chạy nhanh tới, vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao. Nhìn đồng hồ tôi mới nhận ra là đã 6 giờ sáng. Chắc hắn vừa đi tập thể dục về. Nhìn bộ dạng của Bắp Ngô, tự nhiên tôi thấy ngại. Chẳng hiểu sao lại làm phiền người ta vào sáng sớm như thế. Nhưng Bắp Ngô dường như chả thấy thế làm phiền. Hắn sốt sắng đi mặc áo blue và gọi điện cho ai đó. Vài phút sau, Bắp Ngô trở lại cùng một y tá, nhìn tôi và ria mép một cách cảm thông và nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng. Cô ấy sẽ phải phẫu thuật. Trang Thanh, cô đi theo cô y tá này để làm thủ tục và ký cam kết trước mổ cho cô ấy. Tôi lật đật chạy theo cô y tá, lòng vẫn không quên cầu khấn cho Sâm Cầm tai qua nạn khỏi. Sâm Cầm đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Không biết khi tôi đi làm thủ tục, Bắp Ngô đã nói gì với Diêm Mép, nhưng biểu hiện của anh ta lúc này rất lạ. Diêm Mép không còn đi lại sốt ruột như lần trước nữa. Giờ anh ta ngồi cạnh tôi bất động và bất lực như một tảng đá. Tôi có cảm giác anh ta đã biết được kết quả của ca mổ này. Tôi níu tay anh và hỏi dồn. Sâm Cầm nghiêm trọng lắm hả? Đừng giấu tôi, nó sẽ không sao chứ? Không sao, cô ấy vừa khỏe, vừa ương bướng như thế thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Cũng phải, Sâm Cầm là đứa kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Không một chướng ngại vật nào cản trở được nó. Tôi luôn tin và hy vọng vào nó. Cố lên, đừng gục ngã, Sâm Cầm của tôi ơi. Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Bắp Ngô và một số bác sĩ bước ra ngoài. Diêm Ép và tôi đứng bật dậy. Tôi nhìn Bắp Ngô chờ đợi. Hắn gật đầu, tháo khẩu trang và hướng mắt về phía tôi. Ổn rồi. Ôn trời, Sâm Cầm là đứa lì lợm mà, còn lâu nó mới thua cuộc, đúng không? Tôi vui mừng, nhìn sang Diêm Ép, anh ta cười lại rất nhẹ. Trong đôi mắt ấy vẫn còn chất chứa một điều gì đó, một điều gì khiến tôi cảm giác gai người. Không để tôi nhìn lâu nữa, Diêm Ép vội vã hỏi Bắp Ngô xem chúng tôi đã được vào thăm Sâm Cầm chưa. Bắp Ngô nói giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại do thuốc gây mê. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đã. Diêm Ép gật đầu ngồi xuống. Dù được thông báo là ca mổ đã ổn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác bất an. Tôi liên tục hỏi Bắp Ngô về tình trạng của Sâm Cầm. Tôi lo sợ hắn sẽ giấu tôi điều gì đó. Bắp Ngô liếc nhìn Diêm Ép. Diêm Ép gật đầu nhẹ nhẹ. Lúc này, Bắp Ngô nắm lấy tay tôi, nói nhỏ. Đi theo tôi. Bắp Ngô kéo tôi ra vườn hoa phía sau bệnh viện, đẩy tôi ngồi xuống ghế đá, rồi điềm nhiên ngồi bên cạnh. Hắn liếc nhìn tôi, rồi quay sang hỏi một cách nghiêm túc. Gần đây, Sâm Cầm có biểu hiện gì lạ không? Ý anh là sao? Tâm trạng của cô ấy có gì bất thường không? Nó hay buồn. Cô ấy vừa gặp một cú sốc nào lớn không? Tại sao anh hỏi thế? Trước đó thì chỉ là buồn vì thất tình thôi. Nhưng tối hôm qua, thông tin bố nó vừa bị bắt lan tràn trên báo. Tôi nghĩ nó sốc lắm. Bắp Ngô gật đầu rồi thở dài. Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó, liền hỏi dồn. Anh hỏi nhiều như thế để làm gì? Anh là bác sĩ phẫu thuật chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu. Bắp Ngô ngần ngừ, xoay vai tôi lại, nhìn sát vào mặt hắn. Cái nhìn ấy bất chợt khiến tôi như đông cứng người. Nghe này, người ta đang nghi ngờ cô ấy tự tử. Lúc nãy cảnh sát có đến đây. Cái gì? Tự tử á? Anh điên rồi, không thể nào. Sâm Cầm không bao giờ tự tử. Tôi vùng đứng dậy. Làm sao người ta có thể gán cho Sâm Cầm là tự tử chứ? Sâm Cầm từ trước đến nay vốn coi thường những ai coi rẻ mạng sống của bản thân. Nó nói như thế là không công bằng với bố mẹ, với những người thân quanh mình. Sâm Cầm không bao giờ tự tử vì nó đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi cú sốc. Nó kiên cường để chiến đấu với mọi trở ngại và hơn ai hết, nó yêu cuộc sống này rất nhiều. Tôi không tin là Sâm Cầm làm chuyện dại dột đó. Không bao giờ tôi tin. Bắp Ngô kéo tay tôi ngồi xuống. Hắn nắm chặt tay tôi và cố gắng làm tôi bình tĩnh lại. Người ta tìm thấy Sâm Cầm ở dưới sân nhà bố cô ấy. Dường như Sâm Cầm đã nhảy xuống từ tầng thượng. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Những lời hắn nói là thật ư? Tôi vẫn không thể tin Sâm Cầm của tôi lại có ngày mất hết niềm tin và nghị lực như thế. Chẳng phải nó từng nói với tôi rằng hai đứa mình là hai cái cây sống trên sa mạc. Dù cằn cỗi, thiếu thốn và cô độc đến đâu thì ngọn cây vẫn phải vươn lên ngất ngưởng giữa đời. Cơ mà chúng tôi vẫn sống tốt, sống ngất ngưởng giữa cuộc đời này đấy thôi. Cớ gì phải tìm đến cái chết hả, Sâm Cầm? Tôi khóc, khóc cho bạn, khóc cho tôi, khóc cho những ngày tháng ngất ngưởng mà chúng tôi đã cố vẽ lên để dựa vào đó mà đi tiếp. Bắp Ngô kéo tôi vào lòng, thì thầm nho nhỏ. Cô ấy không sao rồi, cô ấy vẫn ở đây, vẫn còn sống mà. Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm lên, nhìn Bắp Ngô rồi hỏi như thể chưa tin được. Thật chứ? Cô ấy liệu có bị di chứng gì sau tai nạn không? Tôi vẫn không tin là bạn tôi tự tìm đến cái chết, nên vẫn coi đó như một tai nạn không may của nó. Ừ, có một vấn đề là rất khó để đôi chân cô ấy hoạt động được. Ý anh là cô ấy, Sâm Cầm có khả năng bị liệt. Ừ, cô ấy bị thương nặng ở xương sống. Nỗi đau khổ chùm lấy tim tôi, trái tim mệt mỏi dường như quá sức chịu đựng. Tôi nấc lên thành tiếng rồi đứng dậy. Tôi chạy thật nhanh. Ai đó hãy nói cho tôi biết rằng người nằm trong đó không phải là bạn tôi đi. Người có khả năng bị liệt cũng là một người khác chứ không phải Sâm Cầm, đúng không? Ria Mép đang ngồi bên giường Sâm Cầm. Tôi tiến đến, nắm chặt bàn tay đầy dây dợ, kim truyền của bạn. Nó vẫn ngủ mê man như chưa từng trải qua những đau đớn từ hôm qua đến giờ. Tôi ước gì nó giữ được vẻ bình thản đến hết phần đời còn lại. Tôi nhìn Ria Mép, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vẫn chưa thể bớt đi sự ngầu đục. Tôi chạm vào vai anh. Anh biết rồi, đúng không? Ria Mép không nhìn tôi, chỉ gật đầu rất nhẹ. Tôi cố kìm nước mắt. Rồi Sâm Cầm sẽ đứng dậy, sẽ lại đi làm, sẽ chạy khắp sân khu trọ để trêu đùa bà vịt bầu như trước đây, đúng không? Tất nhiên rồi. Trong câu trả lời của Ria Mép nghe như hơi thở bị đứt quãng, nghẹn nghẹn. Ria Mép không nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào tay Sâm Cầm. Bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội. Chúng ta sẽ giúp cô ấy tập đi bất kể lúc nào có thể. Tôi gật đầu. Đúng rồi, đừng bao giờ từ bỏ và không bao giờ được phép gục ngã. Chúng ta là bạn, chúng ta là người thân. là người đồng hành của nhau cơ mà. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Sâm Cầm nhé.